Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178, chương 179, sinh mệnh lực cùng mồi. Nhân loại sinh mệnh lực có thể dùng huyền nhi hữu huyền để hình dung. Ở linh khí sống lại trước đây, liên quan tới sinh mệnh lực nghiên cứu cũng không có gì thực chất tính tiến triển. Được giống nhau tật bệnh, có người có thể sống rất nhiều năm, có người lại không chống nổi 3 tháng. Loại này chênh lệch thậm chí cùng thân thể tố chất không có quan hệ. Cùng thói quen cuộc sống cũng không nhất định có quan hệ. Hút thuốc uống rượu thức đêm người có thể sống đến 80 tuổi. Vẫn chú trọng dưỡng sinh bảo trì lương tốt thói quen cuộc sống nhân. Lại không thể cam đoan sẽ không mắc bệnh bất trị. Mà ở linh khí sống lại sau đó, liên quan tới sinh mệnh lực nghiên cứu có mới tinh tiến triển. Đương nhiên, loại này tiến triển hẳn là phát sinh ở ít nhất 5 năm sau đó, có thể trần kỳ cũng là từ 10 năm sau trọng sinh trở về người. Cho nên hắn có thể xác định, cái kia con muỗi đang cắn bên trong tài quyết viên sau đó. Cũng không phải là hấp huyết, cũng không phải rót vào độc gì dịch, mà là hút đi tài quyết viên sinh mệnh lực, cầm một ít linh thạch qua đây. Trần Kỳ đem chính mình linh lực đưa vào tài quyết viên thân thể. Liền cảm nhận được chính mình linh lực bị nhanh chóng tiêu hao hết. Hắn cảnh giới bây giờ là lục phẩm, mà danh tài quyết viên là thất phẩm. Hơn nữa còn là mới vào thất phẩm trạng thái. Hai người linh lực có chất cùng lượng chênh lệch. Lấy tài quyết viên tu vi đến xem. Thân thể hắn là không có khả năng hấp thu bao nhiêu Trần Kỳ linh lực. Mặc dù là có tính cách tạm thời thu nạp một ít, cũng sẽ rất nhanh tiêu tán thành vô hình, căn bản không khả năng bảo tồn ở thân thể của chính mình bên trong. Truyền công không phải là không thể, nhưng không phải bây giờ Trần Kỳ có thể làm được. Có ở Trần Kỳ trong giác quan, hắn đưa vào tài quyết viên thân thể trong linh lực, lại bị tài quyết viên hấp thu chí ít 1/3. Không phải là bị tài quyết viên đan điền hấp thu sau đó chuyển hóa thành hắn chính mình linh lực, mà là bị tài quyết viên thân thể hấp thu. Trần Kỳ biết, linh lực kỳ thực thì tương đương với nhân loại tiến hóa một loại chất dinh dưỡng. Cảnh giới tu luyện càng cao người, sinh mệnh tầng thứ cũng sẽ càng cao, sinh mệnh lực tự nhiên thì cũng càng cao. Nói cách khác, linh lực bao nhiêu là cùng nhân loại sinh mệnh lực có quan hệ trực tiếp. Ở linh khí sống lại phía trước, nhân loại không cách nào tu luyện, sinh mệnh lực bổ sung thủ đoạn vô cùng thiếu thốn. Vô luận là thu hút doanh dưỡng vật chất vẫn là tốt đẹp, chính là thói quen cuộc sống. Đối với cải biến nhân loại trời xanh sinh mệnh lực mà nói tác dụng đều phi thường nhỏ. Có ở linh khí sống lại sau đó, tu luyện thành vì bổ sung sinh mệnh lực nhất thủ đoạn hữu hiệu. Ở nhân loại sinh mệnh lực bị tiêu hao sau đó, nếu như trong cơ thể có linh lực hoặc là đại biểu linh khí quy tắc siêu năng lực, đều sẽ bị hấp thu tiêu hao tự động chuyển hóa thành sinh mệnh lực lấy bổ sung nhân thể. Chỉ cần cho hắn đầy đủ linh thạch, làm cho chính hắn không ngừng tu luyện, là có thể hoàn toàn khôi phục lại. Trần Kỳ ra lệnh, những người khác lập tức đi lấy tới không ít linh thạch chất đống ở tên này tài quyết viên bên người. Trị liệu loại siêu năng lực giả vẻ mặt nghi ngờ hỏi: "Bộ trưởng, đến cùng là bởi vì cái gì?" Trần Kỳ triệu tập tất cả tài quyết viên sau đó mới bắt đầu giải thích. "Cái kia con muỗi có thể hấp thu các ngươi sinh mệnh lực. Phía trước bởi vì nó mà hy sinh tài quyết viên, cũng là bởi vì không có thể ngay đầu tiên ngăn cản con muỗi hút, cho nên bị hút đi đại lượng sinh mệnh lực, mà ở bị hút sau đó, tự thân cảnh giới tu luyện quá thấp, siêu năng lực trình độ cũng quá thấp, sở dĩ vô pháp đúng lúc bổ sung tự thân sinh mệnh lực. Sở lấy các ngươi nhất định phải chú ý, nếu như cảm giác được trên người đột nhiên xuất hiện đau đớn cảm giác, nhất định phải ngay đầu tiên điều động trong cơ thể linh lực hợp thành cục bộ phòng ngự tính bọc thép, như vậy mới có thể kịp thời đánh đuổi nó. Sợ bị hút đi quá nhiều sinh mệnh lực. Trị liệu loại siêu năng lực giả hỏi, bộ trưởng, cái kia sinh mệnh lực bị hút đi sau đó, có thể hay không giảm bớt thọ mệnh đâu? Có ảnh hưởng hay không sau này thân thể khỏe mạnh đâu? Những người khác cũng đều cực kỳ quan tâm vấn đề này. Liên quan tới sinh mệnh lực, loại thuyết pháp này bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Nhưng bọn họ cũng rất tin tưởng Trần Kỳ, linh lực bọc thép môn công pháp này. Bọn họ đã cảm nhận được có ích. Trần Kỳ nói ra, cái này phải xem các ngươi tu luyện về sau cùng siêu năng lực đẳng cấp tấn chức tốc độ. Sinh mệnh lực nhất định là cùng thọ mệnh có quan hệ. Cũng cùng thân thể khỏe mạnh có quan hệ. Nhưng chúng ta đều đã không phải là người bình thường. Chúng ta có thể tu luyện. Có thể đề thăng chúng ta siêu năng lực. Trong quá trình này, chúng ta sinh mệnh lực cũng biết được bổ sung. Tuổi thọ của chúng ta cũng sẽ tăng. Tất cả mọi người đôi nhãn bên trong nháy mắt tràn đầy chờ mong. Lưu Ất hỏi, bộ trưởng, chúng ta có thể trường sinh bất lão sao? Trần Kỳ nở nụ cười. Nói ra, ta đã nói rồi. Tân Hỏa biết đám người kia chỉ là đụng vận khí ngu ngốc. Các ngươi sẽ không thực sự cho rằng nhân loại chúng ta có thể tu luyện thành tiên phi thăng tới hay là tiên giới chứ? Thọ mệnh tăng là có thể, nhưng tuyệt đối sẽ không có cái gì trường sinh bất lão. Tối đa cũng là có thể sống mấy trăm năm a. Nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể tu luyện tới nhất phẩm cảnh giới, không phải có thể trường sinh bất lão. Có thể sống mấy trăm năm cũng không tệ a. Mọi người đều kích động, bởi vì bọn họ đã bắt đầu tu luyện, hơn nữa cảnh giới cũng không thấp. Ở tại bọn hắn nghĩ đến, hơn 2 tháng thời gian tu luyện tới thất phẩm cảnh giới. Cái kia nhất phẩm cảnh giới có thể cần thời gian bao lâu đâu? Trần Kỳ cười cười cũng không có bỏ đi đám người kia tính tích cực. Lưu Ất kích động sau một lát lại hỏi, bộ trưởng, làm sao ngươi biết tu luyện tới nhất phẩm cảnh giới có thể sống mấy trăm năm đâu? Vấn đề này làm cho kích động tất cả mọi người tâm tình hơi chút bình phục một ít. Bọn họ cũng đều biết Trần Kỳ đã tu luyện đến lục phẩm cảnh giới. Có thể cũng chỉ là cao hơn bọn họ một cái cấp bậc mà thôi. Làm sao có thể biết rõ một phẩm cảnh giới sự tình đâu? Bởi vì ta đã từng tu luyện đến siêu nhất phẩm cảnh giới a. Cái này nhất câu trả lời chân thật đương nhiên không thể nói ra được. Trần Kỳ qua loa lấy lệ nói, bởi vì ta có thể cảm giác được. Lâm thời hội nghị kết thúc như vậy, nhưng trong cái tiểu đội này mọi người đều thay đổi càng khẩn trương lên. Tổng có vài người không giải thích được đột nhiên quát to một tiếng. Sau đó bắt đầu hốt hoảng phất tay. Có lẽ bọn họ phất tay động tác tốc độ đến xem. Bọn họ cũng không có bị cái kia con muỗi đốt. Bởi vì nếu như bị đốt, sinh mệnh lực trong nháy mắt tiêu hao biết để cho bọn họ kiệt sức vô lực. Ai, ta mở một lần linh lực hộ giáp. Trong cơ thể linh lực liền tiêu hao phân nửa. Một gã tài quyết viên than thở nói ra. Một phần vạn ta mở 2 lần về sau cái kia con muỗi mới đến đốt ta. Ta chẳng phải là muốn lành lạnh. Một gã khác tài quyết viên vừa rồi cũng đại kêu một tiếng. Trong cơ thể linh lực cũng bởi vì mở ra linh lực hộ thuẫn mà tiêu hao chừng phân nửa. Lúc này cũng sầu mi khổ kiểm nói ra. Bộ trưởng nói, để cho chúng ta hết khả năng áp xúc linh lực hộ giáp diện tích. Bởi vì con muỗi đốt diện tích phi thường nhỏ, ta có thể dựa theo công thức điều động linh lực hộ giáp thời điểm. Hộ giáp nhỏ nhất cũng là lớn chừng bàn tay. Công thức chính là sử dụng linh lực cấu kiện linh lực hộ giáp phương thức. Trần Kỳ đang truyền thụ thời điểm nói là công pháp yếu quyết. Nhưng đối với hiện đại tu luyện giả mà nói, loại công pháp này yếu quyết càng giống như là một loại công thức. Bởi vì hiện nay bọn họ cần xây dựng loại này linh lực hộ giáp cấu tạo vô cùng đơn giản. Cho nên loại này công thức cũng vô cùng dễ dàng bị nhớ kỹ. Bị đúng lúc dùng đến, lên tiếng trước nói chuyện, tên kia tài quyết viên lại thở dài một hơi. Nói ra, cũng không biết lúc nào mới có thể giết chết cái kia con muỗi. Nào có ngàn ngày đề phòng tặc đạo lý nha, nếu như không phải có thể giải quyết rơi nó, về sau chúng ta an bài thế nào nhân thủ khai thác linh thạch nơi này mạch khoáng? Cũng không thể, chỉ làm cho thất phẩm cảnh giới tu luyện giả tới khai thác linh thạch a. Doanh trại tạm thời tài quyết viên môn đều rất lo lắng. Trần Kỳ cũng giống vậy lo lắng, bởi vì hắn căn bản tìm không được cái kia con muỗi. Hắn nếm thử ở dài đến thời gian 2 tiếng bên trong. Toàn lực cảm giác doanh địa linh khí chung quanh ba động. Có thể ngoại trừ con kia kim tiền báo, cùng với một ít những thứ khác biến dị động vật bên ngoài. Không có một là thuộc về cái kia con muỗi, nhưng hắn biết rõ, cái kia con muỗi đang ở doanh trại phụ cận, ở hắn cảm giác phạm vi bên trong, bởi vì lấy con muỗi tập tính, không có khả năng xá cận cầu viễn buông tha nhiều như vậy, chất lượng tốt, thức ăn. Đến cùng ứng với nên làm sao mới có thể bắt đến nó đâu. Trần Kỳ cau mày thầm nghĩ, có muốn hay không, ta tự mình tới làm mối, sau đó trực tiếp giết chết nó. Toàn bộ doanh bên trong, cũng chỉ có Trần Kỳ có thể đủ cam đoan chính mình sẽ không bị cái kia con muỗi đốt sau đó. Liền lập tức mất đi sức chiến đấu, có thể chính mình lại làm như thế nào đảm đương cái này mồi đâu. Đổi mới nhanh nhất, vô đạn xong mời đọc cất giấu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.